Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, hủy thiên diệt địa tai nạn. Là ai? Xem ra không phải Chu Hạo bọn hắn. Đừng nói Chu Hạo không có khả năng đánh rơi không gian đạo tiêu. Coi như mất đi, nhiều người như vậy, không có khả năng toàn bộ đều ném đi. Huống chi, nếu như là Chu Hạo, hắn hoàn toàn có thể chỉ viết Tần Phong cứu ta, mấy chữ này. Cũng là hoa hạ thiên kiêu. Cứu một cái đi. Tần Phong nghĩ đến, để máy móc chó điều khiển phi thuyền hướng xuống bay đi. Lúc này, chủng tộc khác người cũng nhao nhao rời đi. Nam Cung bay lên đứng tại phế tích ở trong một tòa cao ốc bên trên. Chỗ cao nhất, đáng tiếc không nhìn thấy bất luận nhân loại nào đi tới. Những người khác hẳn là sớm liền rời đi. Nam Cung bay lên ánh mắt, trở nên càng ngày càng tuyệt vọng. Không có người sao? Không có người sao? Cứu ta a! Nam Cung bay lên thanh âm gầm hét lên. Thiên kiêu kiêu ngạo đã không còn sót lại chút gì. Dù sao cũng là bàng chi ra người tới. Tăng thêm kỳ ngộ tới đột nhiên. Thực lực đột nhiên quật khởi. Không có gặp được cái gì ngăn trở. Bây giờ sự tình lần này, đối với hắn thật sự là một sự đả kích nặng nề. Hắn thật rất hối hận. Hối hận sự kiêu ngạo của mình. Thậm chí trước đó có một lần hắn còn chứng kiến cái khác mấy cái thiên kiêu. Lúc ấy bởi vì cạnh tranh quan hệ, cuối cùng không có cùng hiện tại đồng đội tách ra, ngược lại từ bỏ cùng những người khác tụ hợp cơ hội. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận. Ngay lúc này, máy móc tiếng ông ông truyền đến, một cái phi thuyền từ trên trời giáng xuống, tiến vào hắn ánh mắt ở trong. Nam Cung bay lên ướt át con mắt có chút thấy không rõ. Hắn vội vàng lau sạch nước mắt nước mũi. Nhìn xem kia phi thuyền nhanh chóng rơi xuống. Sau đó, một thanh âm từ lúc mở phi thuyền ở trong truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Không gian đạo tiêu làm sao thất lạc? Người cái dạng này, Tần Phong trên dưới quan sát một chút Nam Cung bay lên. Phát hiện trên người đối phương thế mà không có cái gì thương thế. Nhưng là thần sắc tuyệt vọng không nói. Một cái thiên kiêu, tối thiểu 19 tuổi người. Thế mà khóc nhè. Vậy mà lúc này, Nam Cung bay lên lại không lo được tự mình chật vật cùng mất mặt. Kinh hỉ vô cùng hô. Tần tướng quân ngươi thế mà không đi. Quá tốt rồi. Lúc này Nam Cung bay lên. Tuyệt không cảm thấy Tần Phong là giống như hắn thiên kiêu. Thậm chí trong mắt xuất hiện loại kia tìm được cây cỏ cứu mạng. Toàn song kích động cùng muốn dựa vào Tần Phong thần sắc. Hận không thể đào lấy Tần Phong không buông tay. Tần Phong lập tức nhíu mày. Trong lòng im lặng. Cái này cái quỷ gì ánh mắt. Cha hỏi ngươi đâu. Tần Phong ngữ khí nghiêm nghị lại. Nam Cung bay lên đánh một cái rung động. Bởi vì địa vị yếu thế. Tăng thêm tâm cảnh đã sụp đổ. Nguyên bản chuyện mất mặt như vậy. Nam Cung bay lên cũng không có ý định nói. Nhưng là tại Tần Phong ngữ khí nghiêm khắc ép hỏi dưới. Nam Cung bay lên lập tức liền đem sự tình toàn bộ đỡ ra. Không gian của ta đạo tiêu. Bị người đoạt đi. Sự tình nói ra miệng. Nam Cung bay lên ngược lại như đồng thời trạng tiểu hài tử. Tức giận không thôi đem những người kia tội ác nhao nhao nói ra. Hiện tại hận không thể tìm tới những người này. Đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Mà lúc này, Tần Phong sắc mặt lại khó coi vô cùng. Vị diện khác nắm giữ bọn hắn đạo tiêu. Không chỉ như thế, còn mỗi một cái tộc đàn. Cầm đi một cái, nhớ tới năm ngoái sự tình. Tần Phong cảm thấy một loại dự cảm vô cùng không tốt. Ngươi có hay không? Cùng bọn hắn nói chí cường giả sự tình. Chí cường giả, đó là cái gì? Nam Cung bay lên bị hỏi sững sờ. Nam Cung bay lên cấp độ này. Tăng thêm xuất thân của hắn. Cũng là không thể nào biết chí cường giả. Tần Phong đổi một cái hỏi pháp. Ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ thời điểm chiến đấu. Bọn hắn có hay không dò xét miệng của ngươi gió. Tỷ như nói. Hỏi ngươi vị diện người mạnh nhất là ai sự tình. Nam Cung bay lên suy nghĩ một chút. Mặc dù không biết vì cái gì Tần Phong sắc mặt hiện tại khó coi như vậy. Nhưng là sự tình này. Hoàn toàn chính xác có. Không chỉ như thế, những người kia còn tựa hồ đối với Nam Cung bay lên vị diện cảm thấy rất hứng thú. Đối với hắn nhiều phiên nghe ngóng ép đoạn năng lực giả sự tình. Có, Nam Cung bay lên lúc này. Không biết vì cái gì cảm thấy có chút chột dạ. Hắn tựa hồ, nói ra thật nhiều không nên nói. Tần Phong sắc mặt, quả nhiên càng đen hơn. Được rồi, về trước đi. Tần Phong nói như vậy, nhưng lại dừng một chút bước chân. Sau đó ý thức lực đột nhiên bộc phát, đâm vào Nam Cung bay lên trong đầu. Hoặc là nói, là linh hồn ở trong. Nam Cung bay lên đầu óc lần nữa ông một tiếng. Cảm giác thân thể của mình bị điều khiển. Cái này cùng vừa rồi cảm giác, giống nhau như đúc, chỉ là sau một khắc. Hắn cũng cảm giác, có đồ vật gì bị Tần Phong ý thức cường đại lực. Trong nháy mắt xóa bỏ, để Nam Cung bay lên thân thể. Nhẹ nhõm không ít, Nam Cung bay lên lập tức minh bạch. Kia chỉ sợ là vũ nhân tộc cho hắn hạ linh hồn ám chỉ. Không có cái này, Nam Cung bay lên không có khả năng như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Từ đó lấy ra không gian của mình đạo tiêu cùng không gian phù văn trang bị. Cái này ám chỉ tại thời điểm, Nam Cung bay lên vẫn cảm thấy tựa hồ là chuyện gì kiềm chế tại nội tâm ở trong. Nhưng là bởi vì đi tới vị diện khác, cùng nhiều thiên kiêu như thế cạnh tranh, Nam Cung bay lên cũng không phải là không có áp lực. Cho nên mới không có coi ra gì. Mà bây giờ, Tần Phong xuất thủ bỏ đi cái này ám chỉ. Để Nam Cung bay lên mới hiểu được hết thảy. Đi thôi. Lần này, Tần Phong rốt cục lấy ra không gian phù văn trang bị. Rót vào nội lực mở ra một cái lối đi. Đem phi thuyền nạp nhập không gian phù văn trang bị bên trong. Hai người một máy móc chó. Lúc này mới tiến vào không gian thông đạo ở trong. Đen kịt một màu không gian bên trong. Lần nữa mở mắt, Tần Phong cùng Nam Cung bay lên. Đã xuất hiện ở Long Môn Tháp đỉnh cao nhất. Thủ tháp người một mực chờ đợi. Nhìn thấy hai người ra. Lúc này mới thả lỏng trong lòng. Nam Cung bay lên. Trong nhà các ngươi người. Thế nhưng là quan tâm không ít. Nam Cung Thạch gần nhất thường xuyên đến hỏi. Hôm nay là ngày cuối cùng. Còn tốt ngươi trở về. Nhanh cho Nam Cung Thạch đánh cái thông tin. Vâng, đại nhân. Nam Cung bay lên vội vàng nói. Kia thủ tháp người cũng là mỉm cười. Bất quá ngươi muộn như vậy mới trở về. Khẳng định thu hoạch tương đối khá. Nhớ kỹ nếu như cần hợp tác. Ta tập đoàn phi thường nguyện ý cộng đồng khai phát mới khoa học kỹ thuật. Nam Cung bay lên sắc mặt biến hóa. Xấu hổ lại tức giận bất bình. Còn có vô hạn lo lắng. Trong tay hắn, thế nhưng là không có bất kỳ khoa học kỹ thuật. Tựa hồ cầu cứu, ánh mắt của hắn, đặt ở Tần Phong trên thân. Tần Phong lại chú ý tới Nam Cung bay lên loại kia cổ quái không muốn xa rời đồng dạng ánh mắt. Lập tức đều nổi da gà. Tiểu tử này là cự anh sao? Nhìn ta làm gì? Người đổ vật chẳng những mất đi. Hơn nữa còn rất có thể cho chúng ta nơi này mang đến hủy diệt tính tai. Tần Phong kết nối thông tin khí, không có trước tiên gọi cho Bạch Ly, nhưng là Tần Phong trực tiếp dùng linh hồn khế ước, truyền lại cho Bạch Ly tự mình trở về tin tức. Sau đó, truyền tin của hắn, trực tiếp gọi cho Long Đình. Tốt, thông tin không có lập tức nghe, nhưng là tại Long Môn trong tháp không gian bên trong, nhưng trong nháy mắt, đã nứt ra một cái to lớn vô cùng không gian thông đạo. Sau đó, một cái long nhân tộc tráng niên nam tử, từ không gian thông đạo ở trong đi ra, để cho người ta khí tức ngột ngạt, đập vào mặt, ép đoạn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,